Chương 283, Thử Y Y Hải Môn Thai Hương, Thượng. Hê hê, vậy cũng cần nhìn ngươi tốc độ có thể hay không đuổi theo ta. Người áo tím lạnh lùng nở nụ cười, đối mặt với Từ với Tần Kiếm Ca uy hiếp, không để ý chút nào. Dưới cái nhìn của hắn, một cái dựa vào không biết tên lực lượng, tạm thời đạt đến thiên nhân chi cảnh, căn bản là không quá quan trọng. Con không có nửa điểm còn dư giải thích, tay cầm ỷ thiên kiếm, động như sấm sét, nháy mắt mà tới. Đáng chết, thình lình xảy ra công kích, người áo tím thầm mắng một tiếng, trong mắt lại càng là đầy dây ngưng trọng. Tốc độ như thế này, tựa hồ so với hắn con ở nhanh hơn mấy phần. Không lâu lắm, ở người áo tím trong tay xuất hiện một mặt phong cách cổ xưa, bên trong mang theo ưu ám vẻ, mặt ngoài hội họa một tôn yêu thú hình ảnh hắc sắc thuẫn bài. Đang dường như hồng trung đại lữ tiếng, kiếm quang chém ở trên tấm chắn, phảng phất cửu thiên lôi minh, như thế nhức óc. Lập tức, kiếm làm tận tán, mà cái kia thuẫn bài QNZ trong khoảnh khắc phá tan đến, không còn tồn tại. Hư bất quá rất hiển nhiên, thời khắc này, Tần Kiếm Ca chiếm thượng phong. Nhẹ nhàng tiếng kêu rên từ người áo tím trong mì hệ NZ chuyển ra, tựa hồ bị thương không nhẹ thế. Trong loại tình huống này, Tần Kiếm Ca lại sao sẽ dễ dàng buông tha lớn như vậy ưu thế. Kiếm quang ngút trời, sát khí đầy đồng, khốc liệt khí tức lăng không đè xuống, lệnh người ngơ ngác. Lại như cùng cửu thiên kinh lôi giống như vậy, giống như kinh hồng, thay đổi trong nháy mắt. Lúc này, ở tế vũ các trên khoảng không, gào thét mà tới la nhờ le ho cương phòng, để vô số người vây xem trợn mắt ngoát mồm, cả người rét run, tê cả da đầu. Quá quá đáng sợ, có người không được rút lui, sắc mặt trắng bệnh, không ngừng nuốt nước miếng. Thiên nhân tông sư trong lúc đó giao thủ, tạo thành dư âm. Như thế nào bọn họ những thực lực này vẹn vẹn vì là thần du cảnh võ giả có khả năng đủ tiếp xúc. Vậy vị người áo đen, chắc là tế vũ các chủ, chỉ là chưa từng nghĩ đến thực lực của hắn mạnh như thế, càng có người không được thán phục, phát sinh vô tận cảm khái. Từ y y môn người làm sao trêu chọc đến tế vũ các chủ. Bên ngoài mấy trăm dặm chỗ kia phía trên cung điện, có hai người đứng ở đó. Một chủ một buộc lấy vị kia trên người mặc áo trắng, khuôn mặt tuấn tú thanh niên làm chủ, tóc trắng phơ, một bộ áo xanh liếc la là buộc. Vậy tế vũ các chủ thực lực tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ. Một bên liếc la, ánh mắt hiếm thấy ngưng trọng lên, có chút khàn giọng thanh âm chậm rãi truyền ra. Càng ngày càng thú vị, thiên nhân cảnh bắt trọng thực lực thanh niên mặc áo trắng cười nhạt một tiếng, khỏe miệng trong lúc đó không khỏi dương lên một tia tà ý nụ cười. Dường như gặp phải cái gì thú vị sự vật. Âm theo một tiếng ngập trời nổ vang, kiếm quang tàn đi. Nếu không có hai người đều là thân ở với giữa không trung, sợ là ánh sáng cái kia giao thủ dư âm, chính là đủ để đem phía dưới khu nhà hủy cái bách ta mở mười khắp cả. Tế vũ các chủ, mối thù này ta nhớ kỹ. Đứng ở hai phe, người áo tím hú lên quái dị, cả người khí thế bề bài. Một thân thương thế, tựa hồ là để hắn cả người lực chiến đấu còn thừa không có mấy. Ném một câu nói này, ở phía dưới người vây xem kinh hại dưới ánh mắt, hốt hoảng thoát đi. A Tần Kiếm Ca lạnh lùng nở nụ cười, không biết lúc nào mặc vào hắc bào phía dưới, ánh mắt băng lãnh. Nếu thật sự cứ như vậy làm cho đối phương đào tẩu, chính mình lợi dụng đan dược mạnh mẽ để bạt đi tới thực lực, chuyện này tất nhiên sẽ bị sở hữu thế lực biết được. Đối với hắn mà nói, chính là một loại hủy diệt tính tai nạn. Còn có thể duy trì nửa khắc đồng hồ thời gian, liền nắm Tử Y Y Hải Môn Tế Thiên trong ánh mắt sát ý lấp lóe, nhìn người áo tím phương hướng rời đi. Trong nháy mắt tiếp theo, dĩ nhiên đuổi theo ra. Thiên độc sơn nơi này khắp nơi đều là độc trùng sa kiến, các loại độc vật hội tụ ở này, lục sắc hoa vạn vật bao phủ tứ phương, mơ mơ hồ hồ, dường như lệnh người đưa thân vào lục sắc huyễn cảnh bên trong. Đầm lầy nằm dày đặc, lùm cây sinh, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một bức hủ bại chi cảnh, từng cái bọt khí bô cờ lên, bốc lên lên nồng nặc lục sắc khí thể. Cái này một ngọn núi, chính là Tử Y Y Hải Môn môn tông chi cơ thiên nhiên chứng khí, hơn nữa các loại độc vật ở đây sinh sôi, hình thành một đạo tấm chắn thiên nhiên. Mà vừa vặn, Tử Y Y Hải Môn trời sinh lấy độc làm trụ cột, đã như thế, nơi này ngược lại là thành bọn họ bảo địa. Ở dưới chân núi, ta mở tên Tử Y Y Hải Môn đệ tử Đờ Ơ Y mục đích tấm lãnh, một bộ trường bào màu tím che thân, ngồi khoanh chân, mắt trần có thể thấy từng đạo đầm lầy độc chứng khí bị bọn họ hút vào cơ thể bên trong. Thoáng vận chuyển công pháp, những này đủ khiến một vị thần du cảnh võ giả chí mạng độc khí, chính là hóa thành bọn họ cơ thể bên trong lực lượng. Nhiệm vụ bọn họ thủ vệ sơn môn, bởi vì chu vi mấy trong vòng 10 dặm không hề người khói, quanh năm tháng dài phía dưới, cũng căn bản không nhìn thấy một cái người xa lạ. Dù vậy, bọn họ QNZ không muốn phóng khí tu luyện thời gian. Trong môn phái, cạnh tranh thế nhưng là phi thường kịch liệt, có thể không có cái gì tông môn trưởng bối tình sư huynh đệ, bất cứ lúc nào đều sẽ chết. Vì vậy, đối với bọn hắn mà nói, có thể tiến bộ một phần thực lực, chính là ở trong môn phái nhiều một phần tự vệ. Âm người nào? Bất quá rất hiển nhiên, bọn họ bây giờ là tu luyện không, xa xa truyền đến tiếng va chạm, trong nháy mắt kinh động tám người. Là Lâm trưởng lão, đệ tử hữu lễ tám người trong nháy mắt đứng lên, trong tay hẹp nắm lấy một thanh vũ khí. Bất quá lúc nhìn rõ ràng người đến, vẻ mặt lập tức cung kính. Bất quá, trong mắt nghi hoặc vẫn là rõ rõ ràng ràng. Đường đường một vị trưởng lão, lại là như thế vô cùng chật vật. Nhưng rất hiển nhiên, bọn họ không dám ra với hiếu kỳ đi dò hỏi. Nếu là thật dò hỏi, sợ là lập tức mạng nhỏ mình cũng đã khó giữ được. Trong môn phái, đắc tội đồng môn sư huynh cũng không đáng sợ, đáng sợ là đắc tội một vị trưởng lão. Nhanh, nhanh phong tỏa sơn môn, mở ra hộ sơn đại trận, có cường địch đột kích người áo tím ngược lại là không có chú ý tới những đệ tử kia vẻ mặt, ngược lại là mười phần lo lắng nói. Phía sau cái kia càng ngày càng gần khí tức, để tâm hắn sinh sợ hãi. Vâng, trưởng lão tám vị đệ tử biểu hiện lập tức trở nên nghiêm túc. Có thể đem một vị trưởng lão bước đến mức độ như vậy, cho dù là ngu ngốc cũng có thể đủ đoán được, đến sẽ là một vị thiên nhân tông sư. Không có nửa điểm do dự, tám người trong tay thêm ra một khối thạch lớn phân biệt hướng về trong đó truyền vào linh khí, không lâu lắm, từng trận ầm ầm ầm thanh âm, xung quanh độc chứng khí, lặng yên phát sinh một ít thay đổi. Ha ha chạy mất sao nương theo lấy thanh âm hạ xuống, xa xa phía chân trời truyền đến từng trận âm thanh của sấm sét. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, một đạo kinh thiên kiếm mang, đống nhiên mà tới. Trực tiếp cắt ra cái kia từ từ trơ nên nồng nặc độc chứng khí, trong nháy mắt, chém ở ta mở cái tử ý đi hải môn đệ tử trên thân. Kiếm mang quá, bốn người vẫn duy trì trước động tác, không hề biến hóa, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng vẫn cứ như lúc ban đầu. Chỉ bất quá, động tác này còn không có duy trì bao lâu. Ta mở viên người tốt đầu hướng trời bay lên trên, cổ sức lực chỗ, huyết như tuân ra chú. Tùy theo tới rồi tần kiếm ca nhàn nhạt nhìn quét một chút tám người kia, nhấc chân lên, chậm rãi đi vào.